Chương 1, vào Thiên Vân Môn. Tần sư thúc trở về, ba người đều là thật cao hứng, từng cái hướng hắn báo cáo các tự tu luyện tình huống. Hắn một hơi đa nhờ ra ba người, đối bọn hắn tu luyện thành quả rất hài lòng, đặc biệt là Tần Ngọc, Tần Tương hai người, phân phó bọn họ không nên gấp tại đột phá, đợi lại mặt có linh đan phụ trợ sẽ làm ít công to. Sau lại để bọn hắn thu thập hành lý, sáng mai lên đường về Thiên Vân Môn. Ngày thứ hai, đám người thật sớm rời giường, thu thập xong, Sinh Thủy đem chìa khóa phòng cho chủ nhà lưu tại phòng chính trên bàn gỗ, đồng thời lưu lại một tờ giấy, cho thấy bọn họ đã rời đi sẽ không lại sau khi trở về, bọn họ tức lên đường xuất phát hướng ngoài thành đi đến. Y Lệ Nguyên giống như trước đây, Tần sư thúc một người đi ở phía trước, Tần Ngọc, Tần Tương, Sích Thủy ba người theo sát tại phía sau. Lúc này thiên tài vừa tảng sáng, ngoài cửa thành, ven đường cỏ nhỏ còn mang theo xuyên chuỗi giọt sương, lung lay đưa tát. Trên đường người ở thưa thớt, chỉ đụng phải mấy cái người đi đường vội vàng đi qua, đều là giống như bọn họ gấp rút lên đường người. Tần sư thúc mang theo đám người đi tới một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ không lâu, liền dừng lại không đi. Cùng sau lưng hắn ba người cu nở dê dừng bước lại, cùng nhau nhìn qua hắn. Chỉ gặp hắn tay trái nâng lên hướng bên hông hắn một cái hầu bao vỗ, trong lòng bàn tay hướng lên một chiều, một cái thuyền nhỏ hình dạng mô hình bỗng đi ra tại lòng bàn tay của hắn. Sích Thủy chính coi là hoặc là chính mình ánh mắt nhìn bỏ ra, hoặc là chính là hắn đang đùa ma thuật thời điểm, liền thấy hắn đem trong lòng bàn tay thuyền nhỏ hướng không trung ném đi, kia thuyền nhỏ liền bắt đầu càng biến càng lớn, càng đổi càng dài. Lập tức, cả kinh nàng hai mắt trừng trừng, mị hệ nở dê ha thành o hình, rốt cuộc nói không ra lời. Mà Tần Ngọc, Tần Tương hai người mặc dù cu nở dê rất kinh dị, nhưng hảo tại biết đây là tu tiên bản sự, dù mặt lộ kinh hãi, nhưng cũng không có tượng Sích Thủy như thế đặc biệt khoa trương biểu hiện. Đợi kia thuyền nhỏ thật biến thành một chiếc có thể chứa hạ 5-6 người thuyền nhỏ không tiếp tục biến lớn thời điểm, kia thuyền nhỏ chậm rãi rơi xuống, tại muốn gần sát mặt đất thời điểm mới dừng lại. Tần sư thúc dẫn đầu bước vào thuyền nhỏ, đứng tại phía trước nhất, xoay đầu lại, nhìn qua ba người. Tần Ngọc trước hết nhất kịp phản ứng, giơ chân lên, cu nở dê bước vào. Tần Tương đang chờ đi theo đi lên, nhìn Sích Thủy còn ngốc đứng ở đó không nhúc nhích, vội vươn tay kéo qua nàng, cùng một chỗ bước vào trong. Liền gặp kia thuyền nhỏ bắt đầu chậm rãi đi lên trên cao, đợi cho nhất định độ cao sau dừng dừng, sau đó liền như phi kiếm đồng dạng bỗng nhiên hướng phía trước bay đi. Sích Thủy thân thể lung lay mới đứng vững, có thế nàng một điểm chưa kịp phản ứng, nàng cảm thấy thế giới này quá huyền ảo, làm nàng kiếp trước có một phần công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, coi là có thể luôn luôn dạng này hạnh phúc đi xuống thời điểm. Nàng ở cái thế giới này trọng sinh, làm nàng ở đây khổ cầu sinh tồn, coi là bắt đầu hỉ hệ u do thế giới này đồng thời dung nhập trong đó, bắt đầu trải qua đại trạch trong môn tiểu nhân vật thành thời thời gian thời điểm, tình cảnh trước mắt xuất hiện nàng thật không hiểu, làm sao lại có loại này phi tự nhiên tình trạng xuất hiện đâu, nếu như cái này dùng khoa học làm sao tới giải thích được rồi, cu nở dê khỏi phải nghĩ đến khoa học, nàng trọng sinh ở cái thế giới này liền không có cách nào dùng khoa học để giải thích thế nhưng là xuất. Hiện ở loại tình huống này, làm sao như vậy giống tiên kiếm kỳ hiệp truyền bên trong nhân vật nam chính ngự kiếm phi hành kia một kiểu đoạn đâu, chẳng lẽ đây là một cái tu chân thế giới có thần có ma có yêu thế giới kia không cần a. Sích Thủy ở trong lòng chu lên. Nàng xem qua xuyên qua làm ruộng văn, nhìn qua xuyên qua võ hiệp văn, thế nhưng là nàng không có nhìn qua xuyên qua tu tiên văn dạng. Không mang dạng này, thối lao thiên, ngươi có phải hay không đem ta thả sai chỗ, ngươi có hay không hỏi qua ta một tiếng. Kêu cái gì tu chân không đều là đại lao ra nhóm chuyện sao. Sích Thủy trong lòng lướt qua một chút tức giận, nàng không phải muốn đi trách ai hận ai, nàng chỉ là cảm giác chính mình không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, tiền đồ mang mang nhiên, một mảnh hỗn độn, mà nàng lại không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước, giết ra một đường máu có vẻ như nghĩ. Đến có chu tơ xa. Sích Thủy lấy lại tinh thần, nhìn qua Tần Sư Thúc, một mặt nghi vấn. Tần Sư Thúc thấy ba người rốt cục bình tĩnh trở lại, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi sắp bước vào tu chân thế giới. Chúng ta Thiên Vân Môn chính là Thương Châu Đại Lục lục đại danh môn chi nhất, mặt khác ngũ môn phân biệt là Vạn Đan Cửa, Hỏa Linh Môn, Khu Ma Tông, Linh Thu Tông, Bích Hồn Tông. Là vì ba môn ba tông, trong đó, mỗi một danh môn lại các có vô số nhỏ tu tiên môn phái dựa vào, các ngươi về sau tự sẽ hỉ hệ u do bọn họ tình huống. Tần sư thúc dừng lại một chút, hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi chính là, tu tiên đồng thời không phải là các ngươi hiểu rõ cái gọi là vô dục vô cầu chỉ cầu đắc đạo thành tiên, hơn nữa vừa vặn tương phản, tu tiên giới là một cái càng huyết tinh, tàn khốc hơn, dục vọng mãnh liệt hơn thế giới. Giết người đoạt bảo, vu oan hãm hại, trợ trụ vi ngược sự tình càng là chỗ nào cũng có, tầng tầng lớp lớp, các ngươi tại tương lai QNZ sẽ gặp phải các loại nguy cấp hiểm cảnh, có khả năng liền sẽ vẫn lạc mất mạng. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một vòng tàn khốc, ánh mắt như điện chăm chú nhìn Sích Thủy ba người. Các ngươi hiện tại nói cho ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Ngọc ba người đều là một mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Thẳng đến Tần Ngọc trước hết nhất ngẩng đầu, đứng thẳng lên sống lưng, hai mắt nhìn thẳng Tần Sư Thúc, mở miệng, thanh âm kiên định, ta chuẩn bị xong. Tần Tương cũng là miệng nhỏ khẽ mí môi, thái độ kiên định, xong Tần Sư Thúc gật gật đầu, Sư Thúc, ta QNZ chuẩn bị xong. Xích Thủy sau đó QNZ đi theo biểu thái. Trong lòng vẫn không khỏi hoán thầm, coi như chưa chuẩn bị xong cũng phải chuẩn bị kỹ càng, nàng hiện tại người cũng đã tại trên thuyền nhỏ, còn có đường lui sao, rõ ràng đều đã bước vào đến rồi những ngày tiếp theo. Bọn họ phần lớn là tại trên thuyền nhỏ tĩnh tọa nhập định, dốc lòng tu luyện, chỉ có ngẫu nhiên bổ sung lương khô thời điểm mới có thể ở ngoài thành dừng lại, đợi lấy lòng lương khô sau lại sẽ giá thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. Mà Xích Thủy đối phía dưới cảnh sắc một điểm lòng hiếu kỳ đều không có, không có cách, trước kia ở trên máy bay không biết nhìn bao nhiêu hồi. Chỉ là ngẫu nhiên nàng theo trong nhập định tỉnh lại, nhìn vào mục đích trời xanh mây trắng, trong lòng là vạn phần thấp thỏm, không biết tại phía trước chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Đây là một cái nàng hoàn toàn không biết thế giới. Chí ít trên cơ bản đúng vậy, nếu như cứng rắn muốn miễn cưỡng lời nói, nàng cũng chỉ có kiếp trước đan lưới bơi thời điểm dùng pháp bảo đánh qua kỳ quái, nhưng chính là đồ đần cũng biết cái này hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau, mặc kệ là dùng pháp, vẫn là công năng, hoặc là cái khác cứ như vậy, tại Xích Thủy lo lắng bất an đồng thời, thuyền nhỏ ý nguyên ổn nhanh đi về phía trước. Rốt cục, một tháng sau, bọn họ đạt tới Thiên Vân Môn.